Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, ẻo là, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tới, cho ta uống một hớp, liền một hớp, mẹ kiếp, người mẹ nó mình sẽ không mua à, liền hỏi ta muốn, lão tử vậy không uống mấy hớp, hẹp hòi như thế, chứ không chết ngươi. Cổ lâu điểm giao dịch chi nhánh bên bờ, cũng là đường dành cho người đi bộ con phố dài này trước bưng khoảng cách điểm giao dịch có chút. Khoảng cách, một nhà rộng mở cửa hàng, đứng ở cửa dọc theo lên hai cái người đàn ông lẫn nhau kịch liệt cướp đoạt cái gì. Chỉ gặp một cái trong đó người đàn ông trong tay nắm một chai bia, một bên miệng to uống, một bên tránh né bên người đồng bạn cướp đoạt, rượu luôn luôn tràn ra hắn khóe miệng, làm được mặt đầy đều là, nhưng là hắn như cũ không thèm để ý chút nào. Miệng to uống, người mẹ nó cho ta lưu một chút, có phải hay không huynh đệ à? Ta cũng hơn nửa năm không uống rượu, cho ta lưu một hớp à? Bên trên người đàn ông rốt cuộc một cái đoạt lại, nắm lên chai bia miệng to ực, chẳng qua là trong bình rượu đã không nhiều, không hai hớp chỉ thấy đáy. CMN, làm sao không có, ngươi là bò sao, nhanh như vậy uống cạn sạch. Người đàn ông đem vỏ chai rượu quăng ra ngoài, vừa trách móc trước, chẳng qua là tầm mắt nhìn, bên trên đồng bạn lại lấy ra một chai bia, cắn khui chai bia say, miệng to ực, ngươi còn cất giấu một chai, ngươi không phải dùng nhẫn vàng đổi một chai rượu, làm sao còn có một chai, cho ta. Lần này hắn câu hỏi đồng bạn không có hẹp hòi như vậy. Đem ướp lạnh bia đưa cho hắn, mở miệng cười nói, mới vừa rồi từ trong tiệm mua bia thời điểm, bọn họ đưa ta một chai, còn thuận tay chia ta gói thuốc lá, nói ta lần đầu tiên mua, cho ta ưu đãi, ha ha. Người đàn ông dương dương đắc ý cười, móc ra một gói Trung Hoa thuốc lá, mở ra bao thuốc lá, ngậm lên thuốc lá, tiện tay chia một cây cho bên cạnh đang bỏ uống người đàn ông một cây. Sau đó thích ý đốt hút, ách, một chai bia rất nhanh liền bị bên trên người đàn ông xuống bụng. Hắn vậy đốt thuốc lá mở miệng nói, cửa tiệm tạp hóa này thật lợi hại à, thứ gì đều có, ta vừa mới nhìn thấy trong quầy còn có các loại thức ăn mua. Bất quá chỉ là cần hoàng kim, nhưng là bây giờ ai trên người có đồ chơi? Ngươi nói chúng ta muốn không muốn đi tìm một chút hoàng kim. Ta nhớ chúng ta giúp bên trong cứ điểm, dường như có mấy nhà tiệm vàng. Đúng vậy, lần này trở về, muốn đi tìm một chút. Trong bang nghe nói nơi này có điểm giao dịch, phái chúng ta tới đây xem. Giao dịch này điểm quả thật lợi hại. Hút thuốc đồng bạn vậy phụ họa nói. Hai người thích ý đứng ở cửa dọc theo bên cạnh, hút thuốc đặc biệt thích ý. Hai kẻ ngu, lại bị người lừa, chỉ là đi ngang qua mấy người, hướng về phía bọn họ chỉ chõ chõ, một bộ biểu tình cười nhạo, để cho bọn họ có chút suy nghĩ không ra, không giải thích được, hai người cũng không để ý. Lần này bị bên trong bang lão đại an bài tới hỏi thăm cổ lâu điểm giao dịch sự việc. Dường như không sai biệt lắm có kết quả, vậy cần phải trở về. Hai người hút xong một điếu thuốc. Thích ý phủi mông một cái đứng lên, hướng phố đi bộ cổ lâu đang cửa cổng thành đi tới. Mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, mà ở hai người mới vừa rồi ngồi cửa hàng, vậy tấm vốn là treo thật vị cái cổ vịt cửa tiệm lên. Bị người viết có chút xốc xếch ba chữ, điểm giao dịch, cái này gian gọi là điểm giao dịch cửa tiệm, tọa lạc tại đường dành cho người đi bộ trước bưng, cổng thành chánh đại sau cửa. Lúc này cửa tiệm bên trong, Liêu Biêu đang ngồi ở quầy, hướng về phía trên quầy mặt trưng bày các loại hoàng kim đồ trang sức. Mặt mang nụ cười cẩn thận thanh toán trước, trên quầy, hoàng nhẫn vàng, hoàng dây chuyền vàng, thậm chí một ít tán bể hoàng kim tiểu kiện, bị hắn một kiện kiện chỉnh tề đề, mà hắn lấy tay từng cái một kiểm kê đi ra, sau đó ở bên trên cân điện tử lên cân nổi lên sức nặng. Hắn sắc mặt mang một bộ tự đắc nụ cười, chẳng qua là phối hợp hắn vậy thành thục tướng mạo, lộ vẻ được dị thường thô bỉ. Hơn nữa nhìn trong tay hoàng kim, hắn trong đôi mắt tản mát ra một cổ mê luyến diễn cảm. Hơn nữa để cho hắn lộ vẻ được có chút thô bỉ cực kỳ. Tiếng bước chân truyền tới, rộng mở cửa, mấy cái người đàn ông đi vào, cúi đầu cha xem Hoàng Kim Liêu Biêu vội vàng kích động đứng lên. Mở miệng nói, đi vào xem, nơi này, là ngươi à, làm sao trở về sớm như vậy? Vốn là Liêu Biêu kích động ân cần lời nói, từ nhìn người tới là ẻo là các người sau đó, liền trở nên có chút nhụt chí và tùy ý, hắn đặt mông ngồi sẽ trên ghế. Tiếp tục thanh đốt lên trong tay Hoàng Kimôn sơ ẻo là Trần Lâm vậy tùy ý ngồi vào quầy một bên. Đón khách trên ghế salon, nhìn Liêu Biêu không ngừng hì hì cười ngây ngô, thưởng thức trước trong tay mình Hoàng Kim, hắn không khỏi lật ra bạch nhãn. Liêu Biêu, ngươi có phải hay không ngu à? Vẫn nhìn chằm chằm vào trên tay Hoàng Kim đồ trang sức xem. Có thể nhìn ra xài tới sao? Liêu Biêu ngu cười một tiếng. Đối với ẻo là lời nói, không rõ lắm để ý, ngươi biết cái gì à, tiền này tới quá nhanh, những thứ này Hoàng Kim ngươi biết ta hao tốn nhiều ít giá phải trả liền lấy được sao? Một két bia không tới, một cái nhiều một chút thuốc lá, ngươi biết không, ha ha ha, đám này SB, chỉ như vậy bị lừa, không đợi ẻo là hỏi ngược lại, Liêu Biêu đã kích động đem lời tiếng nói tự động nói ra. Hiển nhiên xem hắn tâm trạng đặc biệt phấn khởi, trong tay hắn nắm không nhiều Hoàng Kim đồ trang sức, nhìn Trần Lâm, tiếp tục nói, ngươi biết không, ở điểm giao dịch, như vậy một cái chiếc nhẫn, là có thể thay xong mấy điếu thuốc, hoặc là mấy két bia, đám này SB, liền từ ta nơi này đổi hai chai bia và một gói thuốc lá, còn một cái sức lực cảm ơn ta, ngươi nói tốt hay không cười, ha ha ha. Liêu Biêu không chút kiêng kỵ cười lên, hiển nhiên vậy cổ đắc ý sức mạnh, đã để cho hắn khó mà từ cầm ni ẻo là nhìn hắn vậy tự ý cuồng vọng tư thái. Không tự chủ nhíu mày, cảm thấy nên nhắc nhở một chút hắn. Liêu Biêu, người ở chỗ này mở ra tiệm chiêu thức, mập mạp chết bầm nói với ta. Không quá ta nên nhắc nhở ngươi một chút, ngươi như vậy ở cửa hàng mặt tiền miệng. Tự ý làm bậy viết điểm giao dịch đại danh, còn chìa vào điểm giao dịch danh hiệu, lừa gạt lấy mới vừa gia nhập cổ lâu những cái kia người sống sót Hoàng Kim. Ngươi sẽ không sợ hậu quả sao? Hậu quả, ha ha, ta chỗ này thành tựu, ta đã sớm và điểm giao dịch bên kia người đã thông báo. Bọn họ căn bản không quan tâm chúng ta hành vi, hơn nữa ta cái này cũng không làm gì à? Ngươi lấy là ta đang gạt lừa gạt à? Ha ha, bọn họ là tự nguyện tới dùng Hoàng Kim mua đồ ta. Ta không có cưỡng bách bọn họ, một người muốn đánh nguyện ai mà thôi. Liêu Biêu như cũ dương dương đắc ý, bộ kia sao cũng được diễn cảm, hay là để cho ẻo là cái này đã cùng Liêu Biêu một sợi dây châu chấu. Trong lòng đặc biệt lo âu, Liêu Biêu, ngươi nhưng là phải biết, ngươi hiện ở lá gan lớn như vậy. Là bởi vì là sau lưng dựa vào điểm giao dịch, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi làm như vậy ở thụ địch, những cái kia ở ngươi cái này bị lừa gạt người mắc lừa. Biết chân chính điểm giao dịch, cùng với ở ngươi cái này ngồi xuống chuyện ngu xuẩn, bọn họ sẽ đối với ngươi như vậy. Ở cái mặt thế này, bọn họ sẽ muốn trả thù ngươi giết chết ngươi. Ngươi quên ban đầu bởi vì nhóm kia vật liệu. Bị thế lực khác ép được chúng ta thế nào? Nếu không phải xin điểm giao dịch hỗ trợ, chúng ta sớm thì xong rồi. Ngươi bây giờ có thể không gặp phải đại thế lực người. Chẳng qua là một ít lạc đàn người sống sót, nếu như bị người tìm tới cửa, chúng ta không đánh lại những người đó. Điểm giao dịch vậy không giúp chúng ta, ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Liêu Biêu nhíu mày. Hiển nhiên vậy ý thức được ẻo là trong giọng nói vấn đề. Vậy ta nên làm sao làm? Ẻo là cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi kẻ ngu, ngươi như bây giờ trắng trợn, không phải cho người lưu lại cái chuôi sao? Ngươi mẹ nó cũng sẽ không kêu các huynh đệ, ở cổ lâu vùng lân cận, làm mấy cái lưu động gian hàng, như vậy lừa người khác Hoàng Kim, sau đó đánh một súng đổi chỗ khác. Không liền không có chứng cứ gì và dấu hiệu, để cho người khác không tìm được chúng ta, cũng không thể nào trả thù sao? Ngươi đầu óc làm sao cứ như vậy đần à? Nhìn ẻo là thở gấp nói tiếng nói, cùng với đưa tay ra trong vậy vểnh lên Lan Hoa Chỉ. Liêu Biêu không khỏi dùng mình một cái, ồ, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.